em hết thương anh rồi, muốn chỉ có nói sao vậy. Tội nghiệp anh lắm em ơi, anh cũng như bao người thôi. Lỡ thương một người sẽ mãi vắng vương cả đời. Giờ tìm được nhau sao nỡ ai lìa xa nhau. Bao nhiêu câu thơ câu thề sẽ hòa theo gió đêm về. Nhiều lòng phải quên ở bên nhau là điều không thể. Nếu đã như vậy thôi thì buông tay. Cứ xem như là sự số đôi mình không. Xin số đôi mình không may. Nếu em biết thương anh rồi, muốn chỉ câu nói em